Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Chakra Vũ Khí. Tuy nhiên Sunet nhiều lần yêu cầu Aegebani phải trở về gấp rút tu luyện, nhưng vừa đến nhà, tu luyện là cái gì? Nửa ngày không đến triển lãm anime, có thể thời gian chuẩn bị lại trọn vẹn hoa 3-4 ngày. Nằm xuống ngủ một giấc mới là hiện tại nên làm sự tình. Mãi cho đến ngày thứ hai giữa trưa, Aegebani đứng lên, a, hôm nay đại trưởng lão muốn tới. Aegebani ngủ say sưa, kết quả cửa phòng bị gõ đến bang bang vang. Không có cách, đành phải rời giường. Đại trưởng lão, hắn tới làm gì? Phờ phạc mà mở cửa, đứng ở cửa Kurama Yuki hòa tiểu La Lị, tựa như là tới nhìn ngươi một chút, mặt khác mang một số trong tộc vật tư cùng khen thưởng tới. Kurama Yuki mỉm cười nói, ngô, lão nhân này tới, chuẩn không có chuyện tốt. Aegebani xoa xoa lộn xộn tóc, vô sự mà ân cần phi gian tức đạo tặc. Đại trưởng lão không có việc gì có thể lên môn đưa ấm áp. Người đứa nhỏ này, sao có thể nói như vậy đây? Kurama Iki cười xấu hổ cười. Tuy nói nàng cũng cảm thấy dạng này, bất quá nói rõ đi ra luôn cảm thấy không quá tôn kính. Dù sao không có ngoại nhân, tiểu xe Jesu cũng sẽ không nói ra ngoài, đúng không? Aegebani cười híp mắt nói, ân. Bất quá vị lão gia gia kia khả năng mau tới, ta phát hiện hắn. Tiểu La Lị gật gật đầu, đối với nàng cảm chi năng lực, nhà người đã không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá một lại nhấn mạnh nàng không thể ở trước mặt người ngoài triển lộ loại năng lực này. Đến trả thật nhanh, ta đổi quần áo một chút, rửa mặt một chút. Aegebani đóng cửa lại, cấp tốc rửa mặt, thay quần áo. Các loại đại trưởng lão đến lúc, hắn vừa vặn từ trên lầu đi xuống, theo đại trưởng lão chính diện gặp gỡ, Kurama nhất tộc đại trưởng lão, chính là tư cách tối lão Kurama Chenni. Chenni trưởng lão, xin hỏi ngài lần này tới là? Aegebani không khách khí chút nào ngồi xuống, hôm qua tinh thần năng lượng tiêu hao quá lớn, đến bây giờ còn có chút nhói nhói. Không phải vậy hắn cũng sẽ không ngủ lâu như vậy. Triển lãm anime bên trên, người sử dụng huyễn cảnh nhẫn thuật là Narakushi chi thuật biến chủng A. Kurama Chenni nghiêm nghị nói, a, đúng là dạng này. Aegebani gật gật đầu, loại này nhẫn thuật ở trong tộc trước sớm liền có nghiên cứu. Chỉ là về sau tất cả mọi người cảm thấy vô dụng liền từ bỏ. Kurama Chenni là cổ xưa nhất Kurama tộc nhân, tri thức là hắn cận tồn tài phú. Quả nhiên, Kurama Chenni chấn kinh một lát, sau đó hít sâu một hơi, thán phục nói, Aegebani, người thật sự là Kurama nhất tộc trước đó chưa từng có thiên tài. Thô giáp không thành thục huyễn, thuật cải tạo, căn bản không tính là cái gì. Aegebani cũng không cảm thấy có cái gì, thoáng cải tạo cũng chỉ có thể làm đến mộng cảnh anime, trò chơi loại hình trình độ, muốn đạt tới chân thực huyễn thuật, sợ muốn một đoạn thời gian rất dài nỗ lực, đã tướng không đảm đương nổi. Kurama Chenni nói, huyễn thuật theo phổ thông nhẫn thuật khác biệt, trên tinh thần lực lượng càng khó khống chế, lý giải. Kurama nhất tộc nhiều năm như vậy, rất nhiều thiên tài cuối cùng cả đời cũng không thể thành công cải tạo huyễn thuật. Kurama Chenni ngồi quỳ chân lấy, thân trên nghiêng về phía trước, lấy cúi đầu tư thế nói ra, ta muốn mời ngươi đem loại này huyễn thuật truyền thụ cho chúng ta. Chenni trưởng lão, Aegebani, các ngươi. Kurama Yuki sững sờ một chút. Kurama Chenni cái này tư thế, đơn giản tựa như quỳ cầu một dạng, có thể, dù sao đều là một cái gia tộc. Aegebani duỗi người một cái, chí ít hắn không phải lên môn nói, vì gia tộc giao ra nhẫn thuật, chỉ nói cái này tư thái, chính mình liền rất hài lòng. Đúng, ngươi muốn tham gia trung nhẫn khảo thí. Những này là chúng ta chuẩn bị lễ vật. Kurama Chenni nói, tay lấy ra phong ấn quyển trục. Akabini hơi kinh hãi, phong ấn quyển trục tương đối chân quý. Bình thường chỉ có chứa đựng chân quý đồ vật mới có thể dùng được. Kurama Chenni mang cái gì? Trong lòng của hắn phi thường tò mò, thân thể cũng nhịn không được hướng phía trước nghiêng. Kurama Chenni rất lợi hại già yếu, kết ấn tốc độ không bình thường chậm, nhưng hắn rất nghiêm túc kết ấn phóng thích phong ấn quyển trục bên trên phong ấn. Đồ, vật cũng không lớn, nếu không sẽ đến trên đất trống qua. Akabani tâm suy đoán, tốt, vừa dứt lời, hắn kết dưới cái cuối cùng ấn. Bành, phong ấn quyển trục bên trên sinh ra kịch liệt chakra ba động. Theo sát lấy hai kiện đồ vật xuất hiện tại quyển trục phía trên. Akabani con ngươi đều trừng lớn. Một cây hình dáng đặc dị bút. Một cái đặc chế bản vẽ. Hai tên này cũng là Kurama Chenni coi trọng như vậy chân quý đồ vật. Chúng nó là Akabani cầm lấy chi kia thiết bút. Thoáng thử một chút. Kết quả vừa cầm lên. Nhất thời cảm giác được chất liệu khác biệt, nó là chakra vũ khí. Không sai, dùng đặc thù chất liệu chế tác chakra vũ khí. Kurama Chenni gật gật đầu. Chakra vũ khí có thể tiếp nhận chakra, để chakra tại vũ khí bên trên sinh ra tính chất biến hóa hiệu quả. Akabani cầm lấy bản vẽ, thử rót vào chính mình chakra. Bàn vẽ nổi lên hiện một tầng chakra màng, xem ra hẳn là thổ thuộc tính chất biến hóa. Lại thử một chút bút, phía trên tự động hiển hiện mặc thủy, ra bên ngoài hất lên nhất thời hóa ra từng khỏa thủy đạn. Huy, Akabani ngươi sao có thể tại gian phòng dùng nguy hiểm như vậy nhẫn thuật? Kurama Yuki biến sắc, một giây sau, Akabani cầm bàn vẽ. Đem những này thủy đạn từng cái ngăn trở, chakra rót vào không nhiều, thủy đạn thương tổn không bình thường hữu hạn, bất quá từ hiệu quả nhìn, bàn vẽ phòng ngự năng lực coi như không tệ, thực là không tồi vũ khí cùng đồ phòng ngự, nhưng không thành công nhẫn thuật không đáng lớn như vậy giá tiền. Kurama Chenni làm như thế, càng nhiều là đầu tư, lôi kéo trong khoảng thời gian này ở chung. Akabani đối với gia tộc yêu cầu quá ít. Cảm ơn, Chenni trưởng lão. Akabani thu hồi bút vẽ cùng bàn vẽ. Hiện tại chính mình cũng coi là có chakra vũ khí người. Không, không khách khí. Kurama Chenni sửng sốt, đờ đẫn địa trả lời. Đó là thủy thuộc tính chất biến hóa. Hắn âm thầm hoảng sợ. Tiểu tử này trừ huyễn thuật bên ngoài. Lại còn nắm giữ thổ, nước thậm chí nhiều hơn chakra tính chất biến hóa. Loại thiên phú này thực sự quá kinh khủng. Nhất định phải để hắn tán đồng gia tộc. Kurama Chenni thầm nghĩ trong lòng. Hắn không hỏi thủy thuộc tính chất biến hóa sự tình. Mà chính là suy tư một lát sau nói. Nhẫn thuật bên trên chúng ta giúp không ngươi cái gì. Ngươi phải trả có hắn yêu cầu một mực nói. Yêu cầu lời nói, qua phong chi quốc thời điểm, ta cần một chi thương đội. Nguyên bản ta kế hoạch thuê mướn Yamano Izumio công xưởng nhân viên. Akabani nói ra, ha ha ha, người tiểu tử này coi gia tộc là thành cái gì? Loại chuyện nhỏ nhặt này chính chúng ta liền có thể làm được. Kurama Chenni cởi mở địa cười. Đã như vậy, để ngài hao tổn nhiều tâm trí. Akabani hơi hơi cúi đầu. Không ngại sự tình. Kurama Chenni bày xua tay cho biết cũng không thèm để ý. Phản mà phi thường vui vẻ. Lui tới càng nhiều, cùng gia tộc ràng buộc mới càng sâu. Không có việc gì, ta liền đi trước. Kurama Chenni đứng dậy, run rẩy địa đi ra ngoài. Ngài đi tốt. Akabani đứng dậy đưa đoạn đường. Mắt tiễn hắn rời đi về sau, mới trở lại trong phòng, mắt nhìn trên bàn chakra dụng cụ vẽ tranh, hắn nhịn không được hơi xúc động, hai thứ này khẳng định trước đó liền định chế. Bởi vậy cùng hắn cải tạo huyễn thuật quan hệ không lớn. Vô luận có hay không triển lãm anime biểu hiện, Kurama nhất tộc đều sẽ đưa tới, tăng cường hắn tại trung nhẫn khảo thí bên trên sống sót tỷ lệ. Rất khó tưởng tượng, gia tộc đằng sau hội suy yếu đến loại trình độ đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.